bất đẳng thức ngược chiều. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó bị tài khoản marketing điên cuồng đăng lại, khu bình luận càng như ong vỡ tổ sau khi fan hâm mộ của Đường Ý Na nhìn thấy bản tin này thì nhao nhao tỏ ra không hiểu. Fan hâm mộ 1, đúng rồi, đây không phải là bạn trai của Nana à, người anh ta ôm là ai? Fan hâm mộ 2, bạn trai của Nana, sao có thể thế được? Bản tin này là sao? Sao bạn trai của Nana lại biến thành bạn trai của người khác? Fan hâm mộ 3, cô gái này là nữ bác sĩ lần trước nói Nana nhà chúng ta ké phim cứu người của cô ta hả? Fan hâm mộ 4, chính là cô ta. Fan hâm mộ 5, cô ta với bạn trai của Nana nhà chúng ta là thế nào? Kẻ thứ ba chết chân vào tình cảm của người khác. Fan hâm mộ 6, bạn trai của Nana bắt cá hai tay. Fan hâm mộ 7, sao có thể thế được? Tôi không tin, bạn trai của Nana sao có thể có quan hệ với người phụ nữ khác? Fan hâm mộ 8, Nana mau ra đây, bạn trai của chị bắt cá rồi. Đường Ý Na, Đường Ý Na, Đường Ý Na, fan hâm mộ của Đường Ý Na nháo nhào chia sẻ, đồng thời. Đường Ý Na và phòng làm việc của cô ta, buổi chiều, phòng tĩnh hỗ trợ chủ nhiệm Dương hoàn thành một ca mổ ruột thừa. Bước ra phòng mổ, cô mới phát hiện điện thoại di động của mình bị mọi người gọi muốn nổ máy. Giang Hành Chu, Mạch Dĩnh Thi, trong điện thoại di động có một dãy cuộc gọi nhỡ, đến từ những người khác nhau. Thậm chí Giang Hành Chu còn nhắn tin trên WeChat cho cô. Hôm ngân hàng bị đánh cướp đó, con tin bị bắt cóc tại hiện trường là mày. Phòng tĩnh giật mình, cách mấy giây mới trả lời. Sao anh biết? Giang Hành Chu trả lời rất nhanh. Chuyện này đang ầm ĩ lên ở trên mạng, anh mày có thể không biết chắc. Phòng tĩnh bỗng nhớ ra, cô suýt nữa thì quên mất. Ông anh họ này của cô bề ngoài thì là bá đạo tổng tài chứ trong âm thầm lại là người phóng khoáng lướt mạng 5 giờ. Người nắm bắt thông tin, xu hướng trên mạng cực nhanh. Đang trò chuyện với anh ấy thì Mạch Dĩnh Thi lại gọi điện thoại tới. Phòng tĩnh vừa nghe máy đã nghe thấy Mạch Dĩnh Thi nôn nóng hỏi. Cậu đọc bản tin trên mạng chưa? Thấy từ sáng rồi, phòng tĩnh cho là cô nàng đang nói bản tin hôm đó trên kênh địa phương. Cậu cũng muốn mình chuyện bị bắt cóc ở ngân hàng. Cậu thấy rồi, thế, nói được một nửa, Mạch Dĩnh Thi đột nhiên nhận ra gì đó. Chờ đã, chúng ta đang nói cùng một chuyện à? Hừ, phòng tĩnh thắc mắc, không phải à, Mạch Dĩnh Thi chỉ nói. Cậu mau đi xem đi, bây giờ trên mạng đang nổ tung rồi, đám fan của Đường Ý Na còn nói cậu chen chân vào chuyện tình cảm của cô ta. Cô nàng bỗng nhiên dừng lại, lại thúc giục, tóm lại cậu đi xem trước gì. Phòng tĩnh lập tức mở Weibo ra. Quả nhiên thấy được chủ đề liên quan tới chuyện này. Bạn trai của Đường Ý Na ngoại tình, nữ bác sĩ có bóng lưng đẹp nhất là kẻ thứ ba. Sự việc tiếp tục lên men, cũng khiến cho xôn xao không nhỏ trên mạng. Có dân mạng đặt câu hỏi, tôi luôn cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, mấy cái tài khoản phụ kia của Đường Ý Na với cô ta có bắn đại bác cũng không tới, nếu như không phải chính cô ta cố ý lộ ra thì ai sẽ tìm được. Còn nữa, mọi người còn nhớ rõ vụ trước đó cô ta giả mạo người đã cứu người và ké phim hội thảo y học không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả tham gia hội thảo y học cũng có thể làm giả thì còn có chuyện gì là cô ta không làm được? Cho nên, liệu có khả năng là, cái gọi là bạn trai cũng là cô ta tự dựng lên? Một đám fan hâm mộ lập tức xuất hiện cãi lại. Không có khả năng, sao Nana nhà chúng tôi lại dựng chuyện? Nhật ký của cô ấy đã bắt đầu viết từ hồi học cấp 3 đấy, chuyện này có thể làm giả chắc. Sao không tập trung thế? Có tâm sự, lúc ăn cơm, Tần Tranh chú ý tới cô vẫn luôn thất thần bèn giơ tay vỗ lên đỉnh đầu cô. Phòng tĩnh lấy lại tinh thần, ngẩng đầu. Anh biết chuyện trên mạng không? Chuyện gì trên mạng cơ? Tần Tranh thắc mắc, thấy phản ứng của anh. Phòng tĩnh bèn đoán được là anh còn chưa biết chuyện trên mạng. Cô lắc đầu. Không có gì. Em nhìn thấy báo chí ở chỗ mình đưa tin chuyện xảy ra ngày hôm qua, hôm nay đi làm đồng nghiệp đều đến hỏi em chuyện này. Tần Tranh nhíu mày, từ lúc em tan làm đến giờ đang nghĩ chuyện này suốt à. Phòng tĩnh nhìn về phía anh, bĩu môi nói, còn không phải lo sẽ bị mẹ em nhìn thấy chắc, đừng lo lắng, đến lúc đó anh giải thích giúp em. Tần Tranh cười nói, đừng nghĩ nhiều thế, ăn cơm trước đi. Phòng tĩnh cầm đũa lên, không yên lòng gật đầu. Chuyện này tiếp tục lên men, đến tận 9 giờ tối, bỗng nhiên có một tài khoản ở địa phương đăng một đoạn video lên. Là hiện trường xảy ra sự kiện bắt cóc ở ngân hàng, Clip phóng viên phỏng vấn cảnh sát. Phóng viên hỏi, đây là bạn gái của anh à? Đúng vậy, cô ấy là bạn gái của tôi. Tần Tranh cười, giọng điệu cũng rất chắc chắn. Video phỏng vấn này giống một cái tát, đánh thẳng vào mặt đám fan hâm mộ của Đường Ý Na. Đám dân mạng cười hả hê, chậc chậc, đám fan cuồng của Đường Ý Na, mấy người còn có gì để nói không? Nam chính người ta cũng giải thích rồi, thế idol nhà mấy người là thứ gì? Kẻ thứ ba chân vào tình cảm của người khác hả? Fan hâm mộ của Đường Ý Na lập tức nhảy ra. Không có khả năng, Nana là chúng ta sao có thể là kẻ thứ ba? Dân mạng A, xem video, nói không chừng là Đường Ý Na tự mình đa tình, nam chính căn bản cũng không quen cô ta. Dân mạng B, tôi cũng thấy vậy, nam chính và cô bạn gái bác sĩ của anh ấy gần như là sống chết, có nhau rồi. Nhìn cũng rất mặn nồng, hơn nữa chỉ bằng vài dòng nhật ký trên mạng là có thể tùy tiện nói người ta là bạn trai của cô ta à. Tôi cũng có thể nói nữ thần của tôi là vợ của tôi chứ. Dân mạng C, nếu đổi giới tính thì loại hành vi này của Đường Ý Na giống như một gã đàn ông bị ổi tùy tiện oai oai. Người khác nhỉ, oai oai, hành vi ảo tưởng tính dục về người khác. Fan hâm mộ A, Nana nhà chúng tôi là ngôi sao nổi tiếng, cô ấy được yêu thích như thế. Người theo đuổi cô ấy xếp hàng từ đây lên tới sao hỏa, tùy tiện vẫy tay một cái là có cao phú soái. Tranh nhau quỳ gối dưới váy cô ấy cần phải bịa ra chuyện như này chắc. Cao phú soái, đàn ông cao, giàu, đẹp trai. Fan hâm mộ B, đúng thế, là mấy người ghen ghét Nana nhà chúng tôi. Không phải là fan hâm mộ của người đối diện, chứ, người đối diện, đối thủ cạnh tranh trong giới showbiz, thường là những ngôi sao cùng thế hệ có độ nổi tiếng sấp xỉ. Dân mạng D, cạn lời, dân mạng E. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có tôi cảm thấy Đường Ý Na và đám fan hâm mộ của cô ta rất phiền hà. Đường Đường là một ngôi sao nổi tiếng, vì tẩy trắng bản thân mà kéo hai người bình thường xuống nước, còn cố ý dẫn dắt fan đi quấy rối người ta. Dân mạng F, tôi cũng thấy vậy, cô ta không ra tiếng, không phải là chột dạ chứ. Thật ra cô ta mới là kẻ thứ ba. Fan hâm mộ C, Nana nhà chúng tôi mới không phải kẻ thứ ba. Fan hâm mộ D, chắc chắn là Nana đã đọc bản tin, đang đau lòng, không rảnh đáp lại mọi người mà thôi. Fan hâm mộ E, bị bắt cá đã khổ lắm rồi, Nana nhà chúng tôi là người bị hại, sao các người còn muốn bỏ đá xuống giếng chứ? Fan hâm mộ F, Nana mau ra đây đáp lại đi, em tin là chị trong sạch, Đường Ý Na kẻ thứ ba, Đường Ý Na tự mình đa tình, bạn trai Đường Ý Na ngoại tình, những chủ đề có liên quan bị đẩy lên hot search. Fan hâm mộ của Đường Ý Na sốt ruột không thôi. Thậm chí có fan hâm mộ bắt đầu thoát fan. Một đám fan hâm mộ chạy vào Weibo của Đường Ý Na yêu cầu cho câu trả lời. Mắt thấy sự tình càng ngày càng ầm ĩ, Đường Ý Na đã ẩn thân rất lâu cuối cùng cũng nổi lên, đăng một bài thông báo lên Weibo. Ở thời niên thiếu tôi cũng từng thích một người, đáng tiếc tôi đến quá muộn, cuối cùng bỏ lỡ. Tôi vẫn luôn chờ đợi một cơ hội, thế nhưng cuối cùng nhìn anh ấy đi xa. Nhìn anh ấy nắm tay một cô gái khác, tôi biết mình không còn cơ hội. Tình cờ gặp lại đối tượng yêu thầm ngày xưa, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thế là viết ra những bài viết kia, ý định ban đầu là để bày tỏ những tiếc nuối thời niên thiếu. Đến nay mọi chuyện đã trôi qua, tôi từ bỏ rồi. Bất kể sau này anh ấy thế nào tôi đều chúc phúc cho anh ấy, hy vọng anh ấy và người anh ấy thích lâu lâu dài dài. Cũng hy vọng mọi người lý trí. Không nên công kích người không liên quan, tôi không hy vọng người khác bị thương tổn vì tôi. Cảm ơn mọi người, người tuyên bố, Đường Ý Na, một tài khoản phụ 30, yên lặng xuất hiện dưới bài thông báo này của Đường Ý Na và đăng một bình luận. Chỉ chốc lát sau, bình luận này đạt lượng like cao nhất, treo trên cùng khu bình luận. Tài khoản 30, không xác minh tên thật, không số điện thoại, không email. Tôi biết, nữ bác sĩ trong video tên là Phong Tĩnh. Trước kia cô ta học cùng trường với Nana. Nana đối xử với Quy cực kỳ tốt bla bla. Rất tiếc cô ấy ngây thơ quá. Thủ đoạn cũng không cao bằng đối phương. Đôi mắt của Quy giống như bị che mất một con mắt. Cũng không nhìn thấy những nỗ lực của Nana. Đám fan hâm mộ đọc hết bình luận của tài khoản này xong thì nháy mắt xôi trào. Fan hâm mộ giác cuối cùng cũng chờ được chị xuất hiện. Em biết là em không tin nhầm mà. Fan hâm mộ ất. Làm bài đọc hiểu cho bình luận này một cái. Anh ấy là người tôi yêu sâu đậm, mặc dù đã ngoại tình nhưng tôi vẫn yêu anh ấy. Tôi đã buông tay, hy vọng mọi người đừng quấy rầy bọn họ, tôi cũng chúc phúc bọn họ. Fan hâm mộ Bính, cho nên, Nana thật sự bị bắt cá. Fan hâm mộ Đinh, biết rõ là cái kết be, lại vẫn bảo vệ chàng thiếu niên tốt đẹp trong lòng cô ấy. Fan hâm mộ Mậu, chị dịu dàng quá, em khóc rồi. Fan hâm mộ Kỷ, CMN, cha nam tiện nữ khóa chết. Fan hâm mộ Canh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị nói buông tay, thế nhưng chúng em không bỏ qua được, đọc hết thông báo khóc rất lâu, cảm thấy không đáng thay chị. Fan hâm mộ Tân, Nana, chị đáng giá, nhưng bọn họ không đáng giá, cách chương.